Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 927, chống đỡ không đến một năm. Dạ Tu Độc nhìn nàng cái bộ dáng này, trong lòng càng là bất an. Ngọc Thanh Lạc lại nhìn thoáng qua bên cạnh nhất trong Nhuyễn Kiệu tùy tùng. Không có nói nhiều, Dạ Tu Độc lập tức hiểu được, liền cũng ngừng nói, không có hỏi nhiều, cho đến đi tới cửa cung, lên xe ngựa, hắn mới vội vàng hỏi một tiếng, đến cùng thế nào? Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới mở miệng, quay đầu lại phát hiện một bên ngồi Ngọc Bảo Nhi. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc đồng thời sững sờ. Bảo Nhi, ngươi không trở về, bọn họ trong cung chậm trễ thời gian dài như vậy, tốt mấy canh giờ đây. Hắn liền không nói tiếng nào ở chỗ này chờ bọn họ. Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn lên, ta không phải để cho người ta đến nói cho ngươi một tiếng. Chúng ta trong cung dùng bữa tối sao? Ngọc Bảo Nhi sợ hắn trách cứ, vội vàng đem lúc trước Nam Nam cho hắn cái kia hộp cơm đem ra, tỉ tỉ. Ta có ăn đồ ăn, không có bị đói, ngươi xem một chút, ta đều ăn hơn phân nửa. Hiện tại bụng rất no bụng, thực, Ngọc Thanh Lạc xem xét hắn cái kia bộ dáng, liền không đành lòng lại nói hắn. Nói đến cùng, hắn vẫn còn con nít, bản thân bây giờ là nàng thân nhân duy nhất, hai người tách ra thời gian dài như vậy. Hắn không nguyện ý cứ như vậy trở về, cũng là bình thường, nghĩ vậy, liền không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nói, ngươi thực sự là, Ngọc Bảo Nhi liền cười, sau đó yên lặng đem hộp cơm đắp lên, nhưng lại một bên Nam Nam, trợn mắt hốc mồm nhìn xem nhà mình cữu cữu, ngươi làm sao ăn nhiều như vậy, thứ này phải từ từ ăn, ăn nhiều dễ dàng bỏ ăn, thực. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, thực sự là khó được, người thế mà cũng biết bỏ ăn cái từ này a. Nam Nam nghĩ đến bản thân trước kia ăn đồ ăn đều không một tiết chế, loại này hộp cơm nếu là rơi vào trên tay hắn, đó là ăn so Ngọc Bảo Nhi còn nhiều hơn, lập tức cũng có chút chột dạ, cười khan một tiếng, yên lặng ngồi ở một bên. Dạ Tu Độc không có rảnh cùng bọn hắn nói những cái này. Hắn trong lòng suy nghĩ Ngọc Thanh Lạc vừa rồi sắc mặt, cảm giác có cái gì rất không đúng. Nam Nam nhìn hắn cái dạng kia, trong mắt đi lòng vòng, rất thức thời kéo Ngọc Bảo Nhi đến trong góc, thì thầm châu đầu ghé tai thảo luận bỏ ăn vấn đề đi. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới xoay qua thân, sát bên Dạ Tu Độc thở dài một hơi, nói, bên ta mới một mực tại quan sát Hoàng thượng, phát hiện hắn sắc mặt thật không tốt, ngắn ngủi mấy tháng, thân thể đã kém xa trước đây. Dạ Tu Độc tâm liền lộp bộp một lần, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Lời này của ngươi, là có ý gì? Ngoặc kép chấm chấm. Nếu là, Ngọc Thanh Lạc lo lắng nhìn xem hắn. Nếu là Hoàng thượng lại không hảo hảo tu dưỡng, buông lỏng tâm tính mà nói, chỉ sợ, không chống được một năm. Hoàng thượng còn trẻ, mới bất quá 46-47 mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, dạng này niên kỷ, không nên xuất hiện loại này hôi bại chi sắc. Chỉ là, hắn là hoàng đế, muốn hoàng đế buông lỏng tâm tính hảo hảo tu dưỡng. Nói nghe thì dễ, hắn cũng không thể vứt xuống quốc gia đại sự ở một bên, liền cố lấy bản thân tu thân dưỡng tính đi. Lại thêm thập nhị hoàng tử mới vừa qua đời, thái tử bị phế, tiếp theo sự tình càng thêm rườm rà. Mông quý phi dục dịch, thái tử chi vị hư huyền, mấy cái nhi tử trước đó minh tranh ám đấu, hoàng đế bên người liền cái biết nóng biết lạnh người đều không có. Muốn hắn không phiền tâm, không phát giận, căn bản liền không khả năng. Thế nhưng là cứ như vậy, hắn thân thể ngày càng sa sút, bại hoại càng nhanh. Dạ Tu Độc hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Một năm, không đến một năm, không nghĩ tới, bản thân bất quá rời đi đế đô mấy tháng mà thôi. Phụ hoàng thân thể đã biến thành dạng này. Hắn bận bịu để cho xe ngựa dừng lại, gấp giọng nói với Ngọc Thanh Lạc. Hồi cung, người giúp phụ hoàng nhìn một chút, mở cho hắn chút dược. Ngọc Thanh Lạc một phát bắt được tay hắn, nhíu mày thấp giọng nói. Hiện tại cửa cung đã đóng, bây giờ đi về ắt sẽ kinh động Mông Quý Phi đám người. Đến lúc đó bọn họ cũng đều biết hoàng thượng thân thể tình huống. Chỉ sợ tình thế sẽ càng thêm nghiêm trọng, thái tử chi tranh càng thêm kịch liệt, chỉ sẽ gia tốc hoàng thượng bệnh tình. Trước mắt chúng ta có thể làm, chỉ là giúp hoàng thượng nhiều hơn phân ưu giải nạn. Hoàng thượng thân thể không phải dựa vào dược vật có thể giải quyết. Hắn cần là tĩnh dưỡng, buông lỏng tâm tình, ngươi hiểu không? Nhìn hắn mím chặt môi, lại không còn giống vừa rồi khẩn trương như vậy, không khỏi thở dài một hơi. Nói ra, ngươi có thời gian mà nói, liền tiến cung, nhiều nói với hắn nói chuyện. Mụ mụ, ta cũng vậy, ta cũng sẽ thường thường tiến cung bồi hoàng gia gia nói chuyện. Ta sẽ hảo hảo khuyên hoàng gia gia, cái này ta được nhất. Hơn nữa hoàng gia gia thương ta, nhìn thấy ta tâm tình liền sẽ tốt rồi. Nam Nam mặc dù cùng Ngọc Bảo Nhi tại nói chuyện, lại có thể nhất tâm lưỡng dụng nghe đến bên này động tĩnh. Nghe được Ngọc Thanh Lạc nói những lời kia, có chút kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Vừa mới nhận xuống tới đối với hắn yêu thương phải phép tổ phụ. Sẽ sống không qua một năm. Tại Nam Nam trong lòng, đối với sinh tử khái niệm, đã hết sức rõ ràng. Tại Mông tộc mới vừa đã trải qua danh tộc lão biến cố, để cho hắn lại cảm nhận được yêu thương hắn người qua đời. Hắn liền cảm giác kinh hãi không thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Ngọc Thanh Lạc có chút do dự. Nàng là ích kỷ, mặc dù đối với hoàng đế còn rất có hảo cảm, có thể Nam Nam là con của hắn. Nàng rất lo lắng, giờ phút quan trọng này Nam Nam tiến cung, sẽ không trở thành Mông Quý Phi cái đinh trong mắt. Chỉ là nhìn hắn này mặt lộ lo lắng khuôn mặt nhỏ, vẫn là không đành lòng cự tuyệt. Dạ Tu Độc lại chậm rãi nhắm lại mắt, nằm ngửa tại gối mềm bên trên, hồi lâu không nói gì. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới cất giọng nói, hồi vương phủ a. Xe ngựa lúc này mới một lần nữa lộc cộc chuyển động, một đường hướng về Tu Vương phủ đi. Chờ đến cửa chính, sớm đã có quản gia hầu ở nơi đó. Xe dừng lại, liền mau để cho người hầu hạ mấy cái chủ tử xuống xe. Tại Tu Vương gia, Dạ Tu Độc đã không cần giả bộ bệnh nặng người bệnh bộ dáng. Bởi vậy chỉ là liền Ngọc Thanh Lạc nâng vào đại môn, liền bước chân vững vàng đi ở phía trước. Vừa vào sân nhỏ, hắn liền quay đầu nhìn về phía một bên Dương quản gia, phân phó nói, hôm nay Ngọc thiếu gia cũng ở nơi đây nghỉ ngơi, người để cho người ta đem phòng thu thập được. Đúng, Dương quản gia cung kính ứng. Dạ Tu Độc đi vài bước, lúc này mới đem thanh âm ép thấp xuống, hỏi, Tử Khiêm tại quý phủ sao? Dương quản gia có chút sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng hắn nói là ai. Hắn lúc này gật đầu, biểu thiếu gia tại quý phủ. Dương quản gia trong thanh âm không hiểu có chút ý cười. Dạ Tu Độc sững sờ, liền nghe được hắn tiếp tục nói, đêm qua đến phủ đệ. Đêm qua? Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc, ngươi là nói hắn vừa tới đế đô? Không thể nào, Mông Tử Khiêm tại lúc trước bọn họ gặp được Vu Tác Lâm cùng ngày. Vì để tránh cho Vu Tác Lâm biết rõ thân phận của hắn, liền một thân một mình dẫn đầu lên đường hồi đế đô. Nhưng bọn hắn tại trong khách sạn liền chậm trễ rất nhiều thiên. Tại Tú Cảnh Sơn Trang lại chậm trễ rất nhiều ngày. Mông Tử Khiêm sớm bọn họ cơ hồ hơn 20 ngày thời gian. Hắn làm sao sẽ, hôm qua mới đến, đã xảy ra chuyện gì? Dạ Tu Độc cũng nhíu mày một cái, rất là không hiểu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.